Cái này truyền tống vị trí có thể sửa đổi mà. Diệp Không lại hỏi. Vân Thiến nói đây là cố định điểm truyền tống pháp khí. Có thể xé rách không gian. Phá vỡ hết thảy cấm chế. Cho nên chế tạo tốt lúc tự xác định vị trí. Không thể sửa đổi. Ngày hắn tổ tiên bản bản không thể sửa đổi vị trí. Cái kia còn không bằng Hắc Y Ma Tôn các đệ tử điểm truyền tống đây này. Diệp Không lầm bầm một câu. Lại nghĩ tới xé rách không gian. Trong nội tâm cả kinh. Vội hỏi nói cái này năm cái cây cột đều thông hướng phương nào. Theo bên phải nhất đến bên trái nhất, năm cái cây cột theo thứ tự là Tử Thương Tinh Thương Nam, Minh Giới U Minh Tư. Minh Giới. Vân Thiến mới nói đến thứ hai. Diệp Không tự giật mình địa lên tiếng phải biết rằng. Minh Giới chỉ là truyền thuyết mà ở chỗ này. Đã có đi thông Minh Giới thông đạo. Đúng vậy, lúc trước chủ nhân thường xuyên lẻn vào Minh Giới, đem chết trận hảo hữu hồn phách cho trộm trở về. A. Hộ phủ tiên trận một trong U Minh Hủy vực bên trong đít cái kia đoạn mơ hà. Tự là trước chủ nhân thuận tiện trộm trở về. Diệp Không đã kinh đến không thể nói chuyện đem cái chết nhân hồn phách trộm trở về, lại để cho hắn phục sinh. Quá trâu rồi. Đây không phải là ai cũng có thể bất tử rồi hả? Cái gì thọ nguyên lấy hết không có việc gì trộm trở về. Bị người giết cũng không còn sự tình trộm trở về. Không chỉ như thế, mà ngay cả người ta Minh Giới một con sông lớn, ngươi cũng có thể trộm trở về. Quá mạnh mẽ hoàn rồi. Nghe nói qua trộm tiền trộm người trộm thứ đồ vật chưa nghe nói qua trộm người ta sông lớn đấy. Cái này ngũ hành tán nhân thật sự là ngưu nhân a. Đại khái là nhìn ra Diệp Không giật mình. Vân Thiến thanh âm lại vang lên. Nói ra. Kỳ thật Minh Giới tại các giới trong địa vị là tương đối thấp đấy. Bởi vì bọn họ chỉ có thể chưởng quản người hạ giới luân hồi. Tiên giới chi nhân cũng không phải là bọn hắn quản lý. Cho nên rất nhiều tiên đế cái gì đều có năng lực xuất nhập Minh Giới. Minh Giới chi chủ địa vị bất quá cũng cùng tiên giới tiên đế không sai biệt lắm. Minh Giới vậy mà lại để cho tiên đế nhóm bọn họ tùy tiện ra vào. Ngày hắn tổ tiên bản bản không nghĩ tới Minh Giới yếu như vậy. Quả thực cùng nhà vệ sinh công cộng đồng dạng. Diệp Không nói thầm một câu. Lại hỏi. Minh Giới chỉ để ý người hạ giới luân hồi. Cái kia tiên giới chi nhân đâu này? Vân Thiến nói, hồi chủ nhân tiên nhân là bất tử đấy, đã nhảy ra luân hồi. Không phải đâu, cái kia tiên nhân nếu như bị người giết đâu này? Diệp Không lại hỏi. Tiên nhân bị giết tiên nguyên cùng hồn phách tự nhiên tiêu tán. Diệp Không té xỉu, cái kia tiên nhân chẳng phải là không bằng phàm nhân. Cái này Vân Thiến cũng kẹp rồi. Một hồi lâu mới máy móc tính trả lời. Trong kho tài liệu không ghi chép. Không cách nào trả lời. Diệp Không bất đắc dĩ. Cảm thấy không thể nào là như vậy. Tiên người đã chết cũng nên có người quản a, bất quá Vân Thiến cũng biết không nhiều lắm. Diệp Không lại nói, vậy ngươi nói tiếp phía sau mấy cây cột. Đệ tam cây là thông hướng khoa học kỹ thuật vũ trụ địa cầu đấy. Địa cầu. Tuy nhiên Diệp mổ người cũng biết lão cắt ngang người ta không đúng. Thế nhưng mà tin tức này lại để cho hắn khiếp sợ. Quá chấn kinh rồi. Ly khai thế giới kia quá nhiều năm. Có đôi khi Diệp Không trong nội tâm thậm chí đều có chút hoảng hốt cảm giác ở địa cầu sinh hoạt. Phản phất tự giống như một hồi ngắn ngủi mộng. Không biết thiệt giả. Trên trăm năm, có thể cho người trí nhớ suy giảm. tu sĩ cũng không ngoại lệ, có thể Diệp Không nhưng vẫn kiên trì hắn ở địa cầu lúc dưỡng thành sinh hoạt thái độ. Đi đường tư thế, nói chuyện khẩu khí. Đó là bởi vì trong lòng của hắn một mực đều có một cái nguyện vọng, chưa từng phai mờ. Cái kia chính là trở về địa cầu. Mà trước mắt tự là trở về địa cầu cơ hội. Hắn làm sao có thể không kích động? Thật là trở về địa cầu. Diệp Không cảm giác mình tiếng nói đều có chút run rẩy, thò tay tranh thủ thời gian kéo ra cái kia cây cột cửa nhỏ. Đây là có chuyện gì? Cảnh tượng trước mắt lại để cho Diệp Không đều muốn nổi điên. Chỉ thấy cây cột bên trong phản phất bị một mồi lửa đốt nấu qua tự như. Khắp nơi đều là đen sì. Trên nội bích có khắc linh văn chỉ để lại một chút. Đại bộ phận đều biến mất. Vân Thiến nói. Đây là trước chủ nhân lộng đấy. Hắn luyện chế hết để tam cây truyền tống thông đạo về sau. Tự đi địa cầu bất quá chờ hắn trở về. Hắn hít một tiếng. Nói trở về còn không bằng không quay về. Đón lấy, một mồi lửa đem bên trong linh văn thiêu rồi. Tám phần là ngũ hành tán nhân trở về phát hiện lão bà cải, nhi tử làm người khác cha rồi, cha mẹ lại qua đời. Cho nên trong nội tâm khó chịu. Thế nhưng mà ngươi khó chịu, ngươi không thể đem cái này đồ chơi hủy, ngươi không quay về ta phải đi về. Diệp Không hận không thể đem ngũ hành tán nhân thằng này lôi ra đến đánh hai quyền. Quá có thể tức giận. Làm người sao có thể như vậy thiếu đạo đức đây này. Lúc này Vân Thiến lại nói. Hắn còn nói qua. Thiên mệnh không có hoàn thành. Cũng đừng có muốn trở về. Nếu không. Cũng chỉ có thể chết ở cái thế giới này. Kiếp động Diệp Không lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy. Ta thiên mệnh không có hoàn thành. Nhược Lan không có tìm được. Làm sao có thể một lòng nhớ lấy trở về địa cầu đâu này. Kỳ thật thiên mệnh cái gì ngược lại là tiếp theo. Nếu không là quan hệ đến tánh mạng hắn. Hắn căn bản cũng không quá nguyện ý tiếp cái này sống mấu chốt là Nhược Lan. Bây giờ đang ở tiên giới tình huống không biết. Hắn như thế nào lại ly khai nơi này. Bất quá Diệp mổ người hay vẫn là rất ảo não, ta hồi trở lại đi xem bằng hữu tìm xem tiểu thư, không được mà. Nếu ngũ hành tán nhân nghe thấy, khẳng định phải theo trong quan tài leo ra mắng to ta tân tân khổ khổ luyện chế ra truyền tống pháp khí. Là cho ngươi tìm tiểu thư dùng mà. Cái kia vật này có thể chữa trị mà Diệp Không hay vẫn là rất chưa từ bỏ ý định có đi địa cầu hy vọng. Không thử thử sao được. Vân Thiến rồi lại kẹp rồi, một hồi lâu mới lên tiếng chủ nhân tư liệu không được đầy đủ, không cách nào trả lời. Cái kia còn có hay không những phương pháp khác có thể đi khoa học kỹ thuật vũ trụ đâu này. Tư liệu không được đầy đủ, không cách nào trả lời. Diệp Không không phản đối, tóm lại mỗi đến thời khắc mấu chốt. Cái đồ chơi này tự là tư liệu không được đầy đủ. Ai nha! Cái này trí tuệ nhân tạo tự là một sơn trại sản phẩm nha. Tốt rồi, nói tiếp a, thứ tư đệ ngũ cây cây cột lại là đi về phía ở đâu đây này. Diệp Không rất mong đợi. Phía trước ba căn, ngoại trừ đệ nhất cây, mặt khác đều có trọng dụng đấy. Cái kia phía sau hai cây đâu này, có phải hay không đi thông càng chỗ thần kỳ? Khoan hãy nói thật là như vậy. Vân Thiến lưu loát nói, đạo thứ tư truyền tống thông đạo đi thông tiên giới, đệ ngũ đạo truyền tống thông đạo đi thông thần giới. Khiếp sợ quá, chấn kinh rồi. Kỳ thật đi thông tiên giới thông đạo. Diệp Không đã đoán được, nhớ ngày đó ngũ hành tán nhân đồng chí luồn lên nhảy xuống. Một hồi tiên giới một hồi hạ giới. Không có cái này thuận tiện phương tiện giao thông là không được. Thế nhưng mà đi thông thần giới thông đạo, vậy thì quá không hợp thói thường từ dưới giới đi thần giới. Lần thứ nhất xé mở hai tầm không gian. Đó là lớn cỡ nào thần thông? Bất quá, Diệp không còn không có theo trong lúc khiếp sợ thanh tĩnh. Nghe Vân Thiến lại nói đệ ngũ đạo thông đạo vừa hoàn thành một nửa. Diệp không phiền muộn. Bán thành phẩm A. Không nói sớm. Còn cố ý đến thở mạnh hại lão tử chấn tinh. Không thể tưởng được trí tuệ nhân tạo cũng vô sĩ như vậy. Bất quá. Không thể đi thần giới. Đối với Diệp không cũng không có gì không đi tự không đi quá. Ta còn không muốn đi đây này. Được rồi. Chuẩn bị một chút. Hiện tại sẽ đem ta đưa đến tiên giới người nào đó uốn éo thân. Tiến vào điều thứ tư thông đạo. Trong lòng tự nhủ. Tiểu Nhược Lan. Đợi lâu như vậy. Chúng ta rốt cục muốn gặp mặt rồi. Quá kích động rồi, quá hưng phấn. Vân Thiến thanh âm vang lên cảnh cáo. Dùng chủ nhân tu vị tiến vào tiên giới còn sống khả năng 1% phản hồi tỷ lệ linh. Kỳ thật lúc trước kế bá dặn dò hắn. Chính là sợ tiểu tử này đi tiên giới nguyên anh kỳ tại hạ giới coi như là một nhân vật. Có thể đi tiên giới. Cái rắm cũng không phải. Liền cả tầm giới chót nhất tiên nhân đều không bằng. Đi lên hoàn toàn muốn chết là tối trọng yếu nhất. Cái này truyền tống thông đạo là đơn hướng truyền tống. Đại ca, ngươi đi tại sao trở về? Thế nhưng mà Diệp không nghĩ đến Luyện Nhược Lan, nhưng lại trán nóng lên. Mắng quan ngươi đánh rắm. Lão tử hiện tại muốn đi tiên giới. Mở cho ta cơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1093. N. Am cái lối đi. Điều thứ nhất đi thương nam có thể sử dụng. Điều thứ hai đi minh giới có thể sử dụng. Điều thứ ba, đi địa cầu, bị hủy. Điều thứ tư, đi tiên giới, có thể sử dụng. Thứ năm đầu, đi thần giới, không có kiến thành. Diệp không tưởng tượng là thượng diện như vậy mặt khác thông đạo ta cũng mặc kệ. Chỉ cần đi tiên giới có thể sử dụng tự ca. Bản thân đi kiến Luyện Nhược Lan rồi. Tuy nhiên Diệp không biết rõ. Vừa đi tiên giới đã nghĩ nhìn thấy Luyện Nhược Lan có chút khó khăn. Thế nhưng mà hắn tin tưởng. Chỉ cần đi lên tự có cơ hội. Không đi lên cái rắm đều không có. Thế nhưng mà hắn sai rồi. Trên thực tế, năm cái lối đi một đầu cũng không thể dùng. Vân Thiến thanh âm truyền đến. Truyền tống. Điều thứ tư thông đạo đã mở ra thỉnh cung cấp động lực. Thỉnh cung cấp động lực. Thỉnh cung cấp. Diệp không biết rõ. Những này to lớn pháp khí. Vận hành đều cần động lực đấy. Tựa như tinh thuyền. Không có linh thạch với tư cách động lực. Căn bản không thể tiến lên mảy may. Muốn bao nhiêu linh thạch? Để ở nơi đâu? Diệp không một vòng trữ vật giới chỉ. Theo bên trong lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ a. Bên trong tràn đầy đều trang chính là thượng phẩm linh thạch. Cái này một túi có trên 100 vạn linh thạch. Bất quá thật đáng tiếc. Vân Thiến lại nói đại thần thông pháp khí phải sử dụng cực phẩm linh thạch. Thỉnh đem cực phẩm linh thạch đặt ở thông đạo phía trên trong mắt trận. Diệp không ngang đầu quả nhiên trông thấy 5 cây cột phía trên đều có một chỗ trống rỗng. Không hỏi qua đề là cực phẩm linh thạch khởi động cái này 5 cái lối đi, vậy mà đều cần cực phẩm linh thạch. Ngẫm lại cũng thế. loại này đại thần thông pháp khí có thể phá vỡ cao thấp giới không gian. Cần linh lực sao mà cực lớn. Không có cực phẩm linh thạc, căn bản chơi không chuyển. Diệp Không lập tức cười khổ, đi ra thông đạo, mắng ngày hắn tổ tiên bản bản. Cực phẩm linh thạc, đi nơi nào tìm đâu này? Cái này không phải cố ý khó xử ta sao? Từng nghe Hồ Hải Long đã từng nói qua, căn cứ sách cổ trong ghi lại, thượng cổ lưu truyền tới nay đấy, cũng không quá đáng tự là hai khối cực phẩm linh thạch một khối tại Điện Đương Ma Tôn. Hiện tại đang tại sử dụng. Vi Hồng Tinh tân thế giới to lớn trận pháp cung cấp động lực mà đổi thành một khối, thì là tại ngũ hành tán nhân tại đây. Chắc hẳn lúc trước ngũ hành tán nhân sử dụng cái này năm cái thông đạo tự là sử dụng cái kia khối cực phẩm linh thạch. Đã ngũ hành tán nhân lúc trước sử dụng cái này thông đạo cần phải cực phẩm linh thạch ngay tại ngũ hành tiên phủ trong. Vân Thiến, cực phẩm linh thạch ở nơi nào? Thế nhưng mà Vân Thiến vậy mà cũng không biết cực phẩm linh thạch ở nơi nào. Lại bắt đầu lặp lại câu nói kia. Chủ nhân, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào trả lời. Ngươi đã biết rõ câu này. Diệp Không có chút căm tức, chính đang nói, Chư Lăng Phi đi đến. Nàng đã chơi chán rồi, lại chơi tiếp tục. Mặt rỗ bà mẹ con muốn treo rồi, hiện tại tới hỏi Diệp Không xử trí như thế nào hai mẹ con này cùng với các nàng thủ hạ hải tặc đây này. Giết. Đều giết. Diệp mổ người đang tại đang tức giận. Huống chi hai người này đã từng muốn hại hắn. Theo tính cách của hắn đương nhiên là có ân tất nhiên còn. Có cường oán tất báo. Bất quá Chư Lăng Phi lại phát thiện tâm. Nói ra các nàng đã đủ thảm rồi. Coi như hết dù sao chúng ta vừa đạt được tiên phủ. Coi như là thăng quan chi hỷ. Không nên giết người. Diệp Không tiếp nhận thủy kính xem xét. Hai người này thật đúng là thảm. Đều không có hình người rồi. Tiểu mặt rỗ nằm cái kia miệng đầy thổ huyết bọt đâu rồi. Toàn thân quần áo rách mướp. Cũng không biết cái gì tạng bẩn thứ đồ vật. Toàn thân đều là mặt rỗ bà tu vị chút cao. So con gái nàng đỡ một ít. Bất quá cũng toàn thân dơ bẩn. Mặt mũi tràn đầy đen sì. Chính quỳ gối cái kia không ngừng dập đầu. Trong miệng kêu to. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a. Diệp Không xem các nàng bộ dáng này. Cũng hết giận không ít. Tăng thêm Chư Lăng Phi nói ra vừa rồi ta hỏi. Các nàng đây là đi Vân Diêu rồi. Tuy nhiên các nàng là đi làm hải tặc, thế nhưng mà cũng có thể quấy rối thoáng một phát Thánh Ma Tôn. Ta xem hay vẫn là phóng các nàng tốt rồi. Diệp Không ngẫm lại, như vậy cũng tốt, vừa vặn làm cho các nàng truyền cái lời nói. Được rồi. Thả để lại rồi. Bất quá làm cho các nàng tại Vân Diêu phóng lời nói a nói. Từ hôm nay thủy ngũ hành tiên phủ không tiếp tục khai phủ ngày. Từ hôm nay thủy ngũ hành tiên phủ không tiếp tục khai phủ ngày. Từ nay về sau ngũ hành tiên phủ không bao giờ nữa hội khai phủ rồi. Diệp Không lần này pháp bên ngoài khai ân, lòng từ bi, phóng mặt rỗ bà mẹ con rời đi. Chính yếu nhất tự là nguyên nhân này. Dù sao, hắn đã đem tiên phủ đã nhận được. Về sau tự không bao giờ nữa hội làm cái gì khai phủ. Thế nhưng mà Vân Diêu những tu sĩ kia còn băn khoăn 200 năm lần thứ nhất khai phủ ngày. Vì không chậm trễ bọn hắn, Diệp Không hay vẫn là rất tâm tính thiện lương cánh để cho mặt rỗ bà các nàng truyện cái lời nói. Những tu sĩ này tự không nhớ thương lại để cho bọn hắn sớm đã chết cái này đầu tâm. Coi như là có một khai báo. Mặt rỗ bà mẹ con nghe nói phóng các nàng đi. Tranh thủ thời gian tạ ơn ly khai. Mang theo một đám thủ hạ. Vội vàng thoát đi tiên phủ về phần Chư Lăng Phi cho yêu cầu của các nàng. Các nàng cũng đều gật đầu đáp ứng. Tin tưởng mượn các nàng chi khẩu. Một truyền mười, mười truyền một trăm. 200 năm xuống. Cần phải có thể truyền khắp Vân Diêu toàn cảnh những cái kia không tin đồn đãi. Cô ý phải chờ đợi khai phủ đấy. Vậy cũng chỉ có lại để cho bọn hắn tiếp tục chờ gặp. Hiện tại Diệp Không hoàn toàn đã khống chế tiên phủ. Tiên phủ đại môn cũng sẽ không biết tùy tiện đối với người mở ra mà ngoài cửa lớn. Những cái kia hóa đá yêu thú. Toàn bộ đều là thủ phủ khôi lỗi. Nếu có người muốn công kích, chúng sẽ hóa ra hình thú. Tiến hành công kích. Bất quá loại tình huống này là không thể nào phát sinh bởi vì Diệp Không sớm đã nghĩ kỹ ngũ hành tiên phủ để đặt chỗ. Trước kia tiên phủ không có có chủ nhân. Kế bá cũng vô pháp thu. Cho nên chỉ có thể ở Thương Minh Trung như vậy khắp nơi phiêu đảng mà bây giờ không giống với lúc trước. Diệp Không là chắc chắn sẽ không đồng ý hứa tiên phủ như vậy bốn phía phiêu đảng đấy. Nếu không hắn mỗi lần hồi trở lại tiên phủ. Đó là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Mình bồn thương mình, mình bồn tinh không. Diệp Không bay ra tiên phủ bên ngoài, đứng tại Thương Minh Trung, đưa tay một ngón tay tiên phủ quát thu. To như vậy tiên phủ lập tức biến mất. Cùng lúc đó, tại Tỳ Bà Châu ở bên trong, oanh địa một tiếng vang thật lớn. Một tòa khí thế hùng vĩ, rộng rãi vô cùng thành trì, xuất hiện tại Tỳ Bà Châu không gian. Cao nhất trên đỉnh núi, Chư Lăng Phi đứng tại nước trong và gợn sóng bên hồ. Trước mặt là một mảnh rộng lớn biết bãi cỏ xanh. Dương mắt nhìn lấy trên núi nhỏ. Cái kia thanh nham cấu trúc cao lớn tường thành. Cái kia màu vàng cực lớn cửa thành. Còn có thành trì trong bắn ra bảo quan. Nàng hai mắt chớp động từ nay về sau cái này là nhà của mình. Bất quá nhà này thật sự là quá lớn. Đây là một cái có thể dung nạp trên trăm vạn người cự thành phố lớn. Diệp Không cũng không muốn trong nhà của mình cùng Lăng Tử Thu ảo cảnh chi thành đồng dạng. Tử khí một mảnh Diệp Không ra thiết náo nhiệt. Có thị dân. Có việc buôn bán đấy. Có lưu manh. Có người tốt. Cũng có người xấu. Hối hả? Như vậy mới thật sự là thành thị. Mới còn sống cơ. Nhưng là di dân kế hoạch hay vẫn là rất phức tạp đấy, một cái cô thành ai nguyện ý đến đâu này? Đã đến có chỗ tốt gì, như thế nào sinh tồn, là tối trọng yếu nhất, như thế nào ra vào? Cũng không thể cả đám đều cần Diệp Không bỏ vào thả ra, như vậy muốn đem Diệp mổ người bề bộn chết cũng không kịp. Bất quá! Diệp Không đã có sơ bộ tư tưởng. Ví dụ như kiến một cái truyền tống trận A. Lại ví dụ như cho trước vào thành cho các phương diện ưu đãi. Đương nhiên, những vật này, Diệp Không tạm thời cũng bề bộn không đến. Hắn sốt ruột chính là tranh thủ thời gian thanh lý tiên phủ bên trong đích bảo vật. Theo trong bảo khố tìm kiếm cực phẩm linh thạch hạ lạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1094. Như kế bá theo như lời. hiện tại tiên phủ cũng chỉ là một cái thùng rỗng đã trải qua 20 vạn năm. Vô số lần khai phủ, vô số tu sĩ tầm bảo. Tiên phủ trong nhiều hơn nửa bảo vật cũng bị người dò xét xong, tăng thêm ngũ hành tán nhân người này là người nghĩa khí phóng khoáng. Mặc dù tốt thứ đồ vật không ít, thế nhưng đều tiện đưa bằng hữu. Cho nên ngũ hành tiên phủ bên trong đích bảo vật cũng chỉ có trong đại sảnh trưng bày cái kia chút ít, dùng để sung mặt tiền của cửa hàng. Đợi đến lúc Diệp không mở ra ngũ hành tiên phủ bảo khố, nhìn xem trong đó không đảng đảng cảnh tượng, Diệp không lúc này mới càng thêm cảm nhận được kế bá gian nan. Muốn nói thất vọng, cái kia hay vẫn là bao nhiêu có một điểm đấy. Bất quá hắn cũng không phải thất vọng tại không tìm được thiên địa linh bảo, hoặc là không tìm được tiên khí thần khí các loại. Trên thực tế, Diệp không đối với mấy cái này bảo vật nhu cầu không lớn. Chính thức lại để cho hắn thất vọng đấy là không tìm được cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch loại vật này cũng không dùng được. Hơn nữa trong đó linh lực ẩn chứa hùng hậu, cho nên không thể nào là năng lượng mất hết biến thành thạch đầu. Nói sau chính là dạng cũng nên có khối màu xám thạch đầu đối với không. Hiện tại linh thạch đã không có, Diệp không tìm lượt tiên phủ cũng không tìm được, hiển nhiên cho người cầm đi. Đương nhiên cũng không thể bài trừ kế bá lo lắng Diệp không gặp được nguy hiểm đem cực phẩm linh thạch cho giấu đi. N eu là kế bá ẩn núp đi, đơn giản tự là giấu ở tiên phủ ở bên trong, hoặc là giấu ở hắc y ma tông. Nhưng này hai cái địa phương đều không có. Tiên phủ đã bị Diệp không triệt để khống chế, bên trong một con ruồi hắn cũng có thể biết ở đâu. Mà hắc y ma tông đó là căn cứ vào trấn phủ tháp 3-4 tầng 5 phối hợp vô số tiên trận thiết lập, cũng có thể xem như tiên phủ một bộ phận, cho nên cũng không thể gạt được Diệp không. Hắc y ma tông trưởng lão thất, Diệp không một mình ngồi ở trung ương nhất trên mặt ghế, xuất thần nhìn qua trung tâm cái kia một khối bạch quang chiếu rọi vị trí ngẩn người. Chẳng bao lâu sau, hắn lần thứ nhất tiến vào tại đây, vẫn chỉ là một cái trúc cơ kỳ nho nhỏ chân nhân. Mang theo hoảng sợ dò xét cái này khắp nơi đều là màu đen thần bí ma tôn. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã ngồi ở đại trưởng lão trên vị trí. Thế sự tan thương, tiền đồ khó liệu, nếu là lúc trước nói có hôm nay, chỉ sợ sẽ là Diệp không mình cũng không tin a. Ngày đó cái kia suy đoán hắc y ma tôn đến cùng ở đâu ngây thơ thiếu niên, vậy mà đã trở thành tại đây chúa tể. Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai hắc y ma tông ngay tại ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Cũng trách không được thánh ma tông thế nào cũng tìm không thấy hắc y ma tông chỗ. Diệp không hít một tiếng, thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu cân nhắc chuyện của mình. Cực phẩm linh thạch đã không có, ai cầm hay sao? Đi đâu tìm? Diệp không có chút đau đầu, trong nội tâm càng nghĩ càng phiền, ai biết linh thạch bị ai cầm. Cầm người khẳng định câm như hến, một điểm tiếng gió đều không có. Chính mình lại đi đâu tìm kiếm đâu này? Bất quá hắn lại nghĩ tới, ngũ hành tiên phủ không có, thế nhưng mà điện đương ma tôn cực phẩm linh thạch đang ở đó nha. Ta đi đem điện đương ma tôn cái kia khối cực phẩm linh thạch cho làm ra, không được sao? Thế nhưng mà Diệp không nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là lắc đầu. Diệp mỗ người tuy nhiên gần đây nhìn như lỗ mãn, có thể hắn sẽ không làm chịu chết chuyện ngu xuẩn. Người ta Hồ Hải Long lão tiếp, đó là cái gì tu vị? Là đại thừa kỳ, là chân nhất. Chính mình bất quá là cái chân quân kém một chữ, có thể khoảng cách thật sự là xa xôi. Cho dù hắn hiện tại đã có tuyệt đối ẩn hình pháp bảo, cần phải là muốn dựa vào cái này tự ám sát chân nhất. Cái kia chính là đại mộng còn không có tỉnh lúc ấy Hồ Khả chân nhất có thể chứa nhận hắn. Bất quá cũng là bởi vì biết rõ hắn đối với chính mình không có uy hiếp, cũng không có ý tứ trở mặt. Nhưng nếu như Diệp không thật sự tưởng trộm cực phẩm linh thạch, hoặc là muốn giết Hồ Khả, đoán chừng người ta cũng sẽ không đối với hắn khách khí. Đang tại Diệp không thở dài gian, trước mắt bạch quang lóe lên, một cái hắc y nhân xuất hiện tại trưởng lão thất. Diệp không cũng không còn mang khăn trùm đầu. Người tới liếc thấy thấy hắn vậy mà ngồi ở đại trưởng lão trên vị trí, người tới nhướng mày. Hừ lạnh nói 9527. Ngươi bất quá là cái tạm thời trưởng lão, sao có thể ngồi ở đại trưởng lão trên vị trí đâu này? Nhanh chóng xuống ta nhìn thấy thì thôi, lại để cho mọi người xem cách nhìn, sẽ đối với ngươi có cái nhìn. Người tới mặc dù là trách cứ khẩu khí, đáng nói từ trong lại cũng không thiếu ân cần đợi người tới xúc lên khăn trùm đầu. Diệp không mới nhìn rõ, người đến là tông phương trưởng lão. Diệp không ngồi không nhúc nhích, cũng không còn giấu diêm, mở miệng nói đại trưởng lão đã truyền ngôi cho ta. Ta chính là đại trưởng lão. Tôn Phương lông mày lại là nhớ một cái, trầm ngâm một lát, nói ra vậy ngươi thì càng muốn xuống. Vì sao? Tôn Phương lần lượt Diệp không tọa hạ, không có trả lời Diệp không, mà là mở miệng hỏi vì sao trọng đại như vậy sự tình. Đại trưởng lão không có cho chúng ta gửi đi thông tri đây này. À, ý của ta không phải hoài nghi lời của ngươi, mà là trong đó có nhất định được đạo lý. Diệp không sửng sốt một chút nói ra bởi vì đại trưởng lão tọa hóa đột nhiên, căn bản không có thời gian lưu lại tin tức đương nhiên. Ta hiện tại có thể dùng đại trưởng lão thân phận cho mỗi người gửi đi tin tức. Không. Không đúng, Tôn Phương hời hợt khoát tay ngắt lời nói. Đại trưởng lão từ trước đến nay làm việc cẩn thận kín đáo, không rõ chi tiết, đều có thể cân nhắc đến. Không có khả năng xem nhẹ trọng yếu như vậy một điểm hắn lại để cho Diệp không suy tư thoáng một phát. Lúc này mới tiếp tục nói hắn sợ dĩ như vậy, là không hy vọng ngươi bây giờ tự kế nhiệm đại trưởng lão. Vì sao? Bởi vì ngươi tu vị quá thấp, không thể phục chúng. Tôn Phương nói xong ngồi thẳng thân thể, khiêu khởi chân. Tu vị quá thấp, không thể phục chúng. Một câu lại để cho Diệp không trong lòng rung mạnh. Tôn Phương nói không sai. Hết thảy phiền não căn bản, căn nguyên, đều ở đây ở bên trong tu vị quá thấp. Nếu như ta tu vị đủ cao, ngũ hành tán nhân lưu lại cực phẩm linh thạch nói không chừng có thể tự động xuất hiện. Nếu như ta tu vị đủ cao, Hồ Khả cũng chỉ có đem cực phẩm hỏa linh thạch ngoan ngoãn đưa lên. Nếu như ta tu vị đủ cao, Hắc Y Ma Tôn tất cả trưởng lão tài năng tán thành. Mà bây giờ, giới tử thời gian tháp hai tầng đã mở ra. Ta cần phải cân nhắc chính là tranh thủ thời gian đề cao tu vị, mà không phải chuyện khác. Nghĩ đến đây, Diệp không rộng mở trong sáng, đi xuống chỗ ngồi. Đối với Tôn Phương đoan chính thi lễ, nói ra tạ Tôn Phương trưởng lão điểm tỉnh. Tiểu Diệp ta biết sai rồi. Diệp không chính là như vậy, sai tự là sai. Đối với tự là đối với, yêu tự là yêu, hận tự là hận, hắc tự là hắc, bạch tự là bạch, không có gì màu xám khu vực, cũng không có cái gì lập lờ nước đôi. Dù là chỉ là một câu, hắn cũng sẽ không biết cùng người hàm hồ. Không nên tranh giành ra cái căn nguyên hắn nhận thức chuẩn đúng đích. Nhiều hơn nữa người ngăn trở an ủi, hắn cũng sẽ không thay đổi. Hắn phát hiện sai lầm, cũng sẽ biết trước tiên thừa nhận sai lầm. Tôn trên mặt chữ điền rốt cục lộ ra mỉm cười, nói ra ngươi cũng không muốn cảm tạ ta. Nếu không là lúc trước ngươi tại nhạc điên cảnh lung tung gọi hồi trở lại trí nhớ của ta, vậy mà để cho ta đã có đột phá, ta cũng sẽ không biết đối với ngươi nói những này. Hắn đưa tay nâng lên Diệp Không, lại nói đừng nhìn trưởng lão hội hòa hợp êm thấm, thế nhưng mà mọi người ai không muốn làm đại trưởng lão đâu này. Làm đại trưởng lão có thể chi phối người khác, có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, có thể ưu tiên đạt được các loại tu tiên tài nguyên. Thử hỏi chuyện tốt như vậy ai không muốn đâu này. Tôn Phương lại để cho Diệp Không suy tư một lát, đón lấy lại thay đổi chủng khẩu khí nói ra quả thật. Ngươi kế thừa đại trưởng lão vị, đã có tại Hắc Y Ma Tôn ở bên trong sử dụng linh lực giết người quyền lực. Thế nhưng mà nếu như ngươi dựa vào như vậy ngồi vững vàng đại trưởng lão vị, còn có ý tứ mà. Hiện tại trong tôn đã phi thường khuyết thiếu nhân thủ. Nếu như mọi người lại tự giết lẫn nhau, bằng mặt không bằng lòng, cái này tôn rất nhanh muốn xong đời đấy. Cái này cũng không phải đại trưởng lão hy vọng trông thấy. Diệp Không gật gật đầu, nói ra ta đã biết, về sau ta sẽ một lòng tu luyện, giả bộ như đại trưởng lão y nguyên trên đời. Chờ ta tu vị đạt tới, ta lại ra mặt kế nhiệm cái này đại trưởng lão. Bất quá việc này kính xin Tôn Phương trưởng lão cho ta giữ bí mật. Tôn Phương cười ha ha nói ta, ngươi tự đừng lo lắng, rất nhanh ta tự phải ly khai cái này thế giới rồi. Hôm nay tự là cuối cùng vội tới mọi người phát một tin tức. Mọi người tiên giới thấy. A! Diệp Không kinh ngạc địa há to mồm. Lần trước chợt nghe nói Tôn Phương đã đột phá đến đại thừa kỳ đại viên mãn, không nghĩ tới cái này phải phi thăng rồi. Cái này đối với Hắc Y Ma Tôn không phải cái gì tin tức tốt, thế nhưng mà đối với Tôn Phương cá nhân nhưng lại thiên đại tin tức tốt. Diệp Không vội vàng chắp tay nói ta đây tự cầu chúc Tôn Phương trưởng lão thành công độ kiếp, vĩnh hưởng tiên duyên. Tôn Phương ha ha cười cười, nói ra ta đi rồi. Hắc Y Ma Tôn lực lượng lại suy yếu rồi. Ai? Bằng chúng ta muốn đuổi đi ma tộc người. Tôn Phương thở dài một tiếng, lắc đầu, vừa sờ trữ vật giới chỉ, lấy ra một cái ngọc giản nói ra của ta pháp bảo pháp khí cùng thiên tài địa bảo đều lưu cho hậu nhân rồi. Dù sao ta là ngự nữ ma tôn đi ra cũng không còn chuẩn bị. Sẽ đem của ta di vong ma công cùng ta những năm này đối với trận pháp phương diện tâm đắc cảm ngộ tặng cho ngươi a. Di vong ma công cái đồ chơi này tưởng luyện người không nhiều lắm. Diệp Không cũng sẽ không biết luyện, có thể mấu chốt là Tôn Phương trận pháp tâm đắc. Phải biết rằng, Thánh Ma Tôn sở dĩ không dám đối với nhạc điên cảnh thế nào, chủ yếu cũng là bởi vì kỳ cảnh rậm rạp vô số trận pháp. Có thể thấy được ngự nữ Ma Tôn lợi hại nhất đấy. Ngoại trừ ngự nữ, còn có trận pháp. Mà với tư cách nhạc điên cảnh trận pháp nhân tài kiệt xuất nhân vật, Tôn Phương đối với trận pháp phương diện cảm ngộ cùng tâm đắc, có thể nói ngàn vàng khó mua. Lập tức Diệp Không cảm tạ vô cùng. Tôn Phương lại cho mặt khác mấy cái trưởng lão lưu lại nói, liền rời đi Hắc Y Ma Tôn, tự hành chuẩn bị độ kiếp mà đi. Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi được rồi. Đã ta tu vị bất lực, ta đây cái gì cũng mặc kệ. An bài tốt hết thảy tu luyện đi. Năm đó đánh ngựa Kim Loan Điện, Hôm nay thê thê giả cô phần mộ kỳ thật đối với chính thức tu sĩ mà nói. Phồn hoa xác thực giống như một hồi thoảng qua như mây khói. Cái gì quyền lợi? Tiền tài? Phú quý? Nữ sắc? Kể cả linh thạch, thiên tài địa bảo, pháp khí pháp bảo, kỳ thật cũng đều là cùng phù vân. Quan trọng nhất là cái gì? Là mệnh. Tiếp theo là tu vị. Lại tiếp theo là gia tăng tu vị, gia tăng thọ nguyên bảo vật. Đây chính là vì cái gì pháp khí trong phòng ngự pháp khí so tiến công pháp khí quý. Bởi vì có thể bảo vệ tánh mạng. Vi đan dược gì trong cố bản bồi nguyên loại đắt tiền nhất. Bởi vì có thể cho người gia tăng tốc độ tu luyện. Diệp không đã minh bạch cái này một ít. Cũng không bị chuyện khác làm phức tạp. Trực tiếp ra tỳ bà châu. Sử dụng hắc y lệnh bài. Trở lại chính mình phòng nhỏ. Lại sử dụng truyền tống phục vụ. Về tới Hỗn Nguyên Tông. Như vậy, sẽ đem ngũ hành tiên phủ mang về Hỗn Nguyên Tông. Diệp không lần này đi ra ngoài không lâu sau. Cũng liền xài hơn 3 tháng. Trở lại trong tông. Đem lão bà lão nương mang vào tỳ bà châu. Nhìn xem như thế rộng rãi khí phách tiên phủ. Chúng nữ nhân đều cao hứng bừng bừng. Mà những cái kia sung mặt tiền của cửa hàng pháp bảo cổ bảo cũng tự cho các nàng phân ra. Mặt khác, Diệp không lại cho các nàng mỗi người một khối hắc y lệnh bài, tuy nhiên tiên phủ trong không thể sử dụng. Thế nhưng mà các nàng có thể tại tiên phủ bên ngoài sử dụng. Như vậy các nàng có thể tự do ra vào tỳ bà châu. An bài tốt những này, Diệp không cũng rốt cục đi về hướng giới tử thời gian tháp, hai tầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1095. Á! Nhân mặt trời xuyên thấu qua một cái cửa sổ nhỏ. Chiếu vào u ám tháp đạo trên bậc thang. Cho yên lặng thang lầu đạo gia tăng lên một tia sinh khí. Dù sao cái này đã có bao nhiêu năm không có người đi qua. Diệp không đề đủ đi về phía trước. Từng bước một địa đạp vào bậc thang với tư cách ngũ hành tiên phủ tất cả người. Hắn không cần lệnh bài chứng thực có thể trực tiếp đi lên. Bất quá Vân Thiến nhắc nhở thanh âm vẫn còn tại bên tai. Chủ nhân, không đề nghị ngươi bây giờ hãy tiến vào giới tử thời gian tháp 2 tầm. Giới tử thời gian tháp 2 tầm cùng bên ngoài thế giới thời gian so là 1:100. Dùng chủ nhân còn có hơn 500 năm thọ nguyên. Tiến vào 2 tầm là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Đặc biệt là chủ nhân ngài mới nguyên anh một tầm. Cảnh cáo. Chủ nhân ngài có thể sẽ gặp phải thọ nguyên không đủ nguy hiểm. Đề nghị, chủ nhân không muốn ngồi xuống quá lâu, phát hiện tu vị bình cảnh nhanh chóng ly khai. Nghe xong những này đề nghị. Mà ngay cả Chư Lăng Phi cũng không quá nguyện ý bên trên 2 tầm cho dù nàng 1600 năm thọ nguyên. Giảm đi nàng đã sử dụng hết 700 năm. Còn có 900 năm thời gian đối với bên ngoài người đến nói. Cũng không quá đáng tự là 9 năm thời gian. Mà Diệp không thời gian cũng không quá đáng tự là bên ngoài hơn 5 năm. Có người nói kỳ thật tiến vào tu luyện về sau không phải đồng dạng. Tuy nhiên bên ngoài là hơn 5 năm. Có thể bên trong lại trải qua 500 năm nhiều năm, có thể sự thật lại cũng không phải như vậy. Tuy nhiên bên trong là 500 năm. Thế nhưng mà tu sĩ một ngồi xuống. Thời gian tự sẽ nhanh chóng qua. Căn bản không có gì cảm giác. Có đôi khi cân nhắc cái vấn đề. Trầm xuống tư tự là vài năm cho nên. ở đâu vừa đánh ngồi hay vẫn là có đủ tương đương phong hiểm. Nếu như không chú ý, không nghĩ qua là sẽ không công tốn hao điệu rơi vài thập niên. Thậm chí trên trăm năm cái kia chính là không phải tiết kiệm thời gian, hay vẫn là lãng phí thời gian. Đặc biệt là những cái kia đối với trận pháp hoặc là cái gì khác mê muội tu sĩ. Một vùi đầu nghiên cứu tự là mấy trăm năm qua. Đời phát hiện, đã không có thời gian tu luyện. Bất quá Diệp không ngược lại cũng không lo lắng gì mà càng thêm mấu chốt chính là, hắn cho dù biết rõ nguy hiểm, hắn cũng là muốn đi đấy. Muốn nghĩ hết nhanh tăng lên tu vị. Chỉ có biện pháp này trông thấy cái kia đi tiên giới thông đạo. Trong lòng của hắn tràn đầy bức thiết. Hy vọng sớm một chút có thể phi thăng thượng giới. Sớm một chút nhìn thấy Nhược Lan. Không tính giới tử thời gian tháp thời gian. Ta đã nhanh 40 năm không có nhìn thấy ngươi rồi Nhược Lan, cái này 40 năm, ngươi tại tiên giới khá tốt mà. Diệp không đi đến thềm đá bước chân càng ngày càng trầm ổn. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng kiên định. Tuy nhiên cho dù đi đến tiên giới cũng không thể nhanh như vậy nhìn thấy ngươi, thế nhưng mà ta vẫn còn muốn nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nếu như ngươi là cho phép cất cánh bầu trời con diều, ta chính là cái kia căng thật dài tuyến. Ta không thể khoảng cách ngươi quá xa. Cùng một tầm trận pháp bình nguyên không giống với vì phòng ngừa tu sĩ trầm mê tại vô vị trong sự tình. Tại hai tầm là một cái phi thường nhỏ, phi thường đơn điệu phòng nhỏ, thạch thất. Bên trong cũng chỉ có một trương bồ kê lót, một phiến hắc ám, mà ngay cả trương tiểu phương bàn, một khỏa nguyệt quan thạch đều không có. Mà Diệp không cũng không có chút nào đa tưởng, chỉ là đi vào, mở ra trận pháp, ngồi xếp bằng xuống. Thế sự tang thương, ngồi xuống bắt niên. Muốn nói một chút chính là, cái kia khối mượn thi mơ tôm thổ thuộc tính lệnh bài Diệp không hỏi Vân Thiến. Trên thực tế, tâm ma lời thề sẽ cùng theo thời gian cải biến mà nhanh hơn cho nên tại tiến vào trước khi. Diệp không đi một chuyến thi mơ tôm. Đọa thiên đã ăn cử thế quả bế quan. Diệp không sẽ đem lệnh bài kia cho trợ lý Trần Tuấn Kiệt tại Diệp không thu tiên phủ về sau. Lệnh bài kia trên cơ bản thì ra là cái phế vật lại nói. Ngươi đều tìm không thấy ngũ hành tiên phủ. Còn muốn bài tử có làm được cái gì? Đương nhiên, Trần Tuấn Kiệt cũng có thể mang theo lệnh bài đào tẩu bất quá cái này đã không tại Diệp không trong sách khai báo kỳ thật Diệp không ước gì Trần Tuấn Kiệt mang theo chạy trốn. Ngươi đọa thiên mới tốt mượn cái kia một đám thi khí tìm đi không phải. Tỉnh ngươi cái này một đám thi khí bạch đánh, uổng phí tâm cơ cũng phiền muộn không phải. Tự cho ngươi có chút tác dụng cũng tốt. Diệp mổ người cái này chán ghét người trình độ cũng tăng trưởng. Cái thứ nhất trăm năm trôi qua, Diệp không tu luyện tới nguyên anh tầm năm. Thứ hai trăm năm trôi qua, Diệp không tu luyện tới nguyên anh tầm bảy. Đệ tam cái trăm năm trôi qua, Diệp không tu luyện tới nguyên anh tám tầm. Đệ tứ trăm năm trôi qua, Diệp không tu luyện tới nguyên anh chín tầm. Cái thứ năm bách niên chấm dứt. Hỗn độn khí hải trong không gian năm chỉ ánh vàng rực rỡ nguyên anh chính dùng ngũ hành tư thế xếp đặt. Tuy nhiên tại đây trong hư không, bọn hắn đã ở ngồi xếp bằng. Năm cái nguyên anh tư thế, động tác, biểu lộ đều cùng Diệp không giờ phút này tình huống hoàn toàn đồng dạng. Nhắm mắt, ngồi xuống. Mà ở khí hải ở bên trong, cũng không ngừng địa xuất hiện ngũ sắc khí thể. Những khí thể này đều là bị Diệp không luyện hóa hấp thu năm chủng thuộc tính linh lực. linh khí bị Diệp Không hút vào thân thể, trải qua toàn thân 36 đầu chủ kinh mạch loại bỏ, hấp thu, luyện hóa. Cuối cùng, luyện hóa thành tinh thuần nhất linh lực đi vào kinh mạch cuối cùng, khí hải. Linh lực tiến vào khí hải ở bên trong, cũng không phải lập tức bị ngũ đại nguyên anh hấp thu chứa đựng, mà là dựa theo riêng phần mình thuộc tính chia lìa khai mở, hóa thành năm chủng nhan sắc quang sương mù, bao khỏa tại riêng phần mình thuộc tính nguyên anh quanh người. Nếu như nhìn kỹ năm chỉ nguyên anh cái kia mảnh bạch hài nhi hình dáng làn da bên trên, có thể trông thấy không ít rậm rạp nhỏ bé mồ hôi. Đây không phải mồ hôi, đây là hóa lỏng linh lực. Linh lực hóa lỏng tài năng càng cường đại hơn, tài năng không chiếm địa phương mới có thể hấp thu thêm nữa. Diệp Không tại tu luyện 500 năm. Năm chỉ nguyên anh cũng tu luyện 500 năm, nguyên anh nhóm bọn họ cái này 500 năm làm duy nhất một sự kiện, tự là đưa bọn chúng thân thể mặt ngoài linh lực chất lỏng hút vào thân thể, củng cố bản thân, cũng tiến hành tồn trữ. Có người nói thân thể của bọn hắn có thể nhiều đến bao nhiêu. Nếu như một người 500 năm lưu đổ mồ hôi cũng có thể dìm nó chết, nhóm bọn họ kỳ thật bằng không thì. Những này linh lực chất lỏng nếu so với mồ hôi trân quý vô số lần. Một người làm điểm kịch liệt vận động, lập tức hội mồ hôi rơi như mưa, nhưng những này linh lực chất lỏng lại đến từ không dễ. Đầu tiên, linh khí bị loại bỏ tạp chất, tăng thêm tiêu hao tại tẩm bổ kinh mạch bên trên bộ phận, cuối cùng tiến vào khí hải trong tinh thuần nhất đấy, cũng đã còn thừa không mình tiến vào khí hải về sau. Những này trạng thái khí linh lực lại ngưng tụ thành trạng thái dịch, tự lộ ra càng thêm nhỏ bé. Cho nên đừng nhìn năm nguyên anh trên thân thể cái kia chút ít rậm rạp tiểu mồ hôi, đây chính là một năm tài năng kết thành như vậy một giọt. Bỗng dưng ngồi xếp bằng tại chỗ cao nhất kim thuộc tính nguyên anh trên người đã có biến hóa, chỉ thấy thân thể của hắn bên ngoài ngưng kết mồ hôi mạnh mà, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đồng thời bị hấp thu tiến thân thể của hắn. Vốn một thân mồ hôi chính hắn, làn da đột nhiên khô ráo vô cùng. Ngắn ngủi một khắc qua đi, đột nhiên hắn trên đỉnh đầu tách ra màu vàng bảo quang. Đón lấy trên mặt của hắn cũng thả ra màu vàng bảo quang. Sau đó thân thể đi đứng, cánh tay, tất cả đều bắn ra vạn đạo kim quang, đem làm kim quang đạt tới cường thịnh, liền lập tức biến mất. Có thể trông thấy chính là cái này cái nguyên anh càng thêm khỏe mạnh, ấn đường tỏa sáng, toàn thân da thịt cũng càng giống như một cái chính thức hài nhi. Sau đó kim thuộc tính nguyên anh dương đôi mắt, hắn đen lúng liếng con mắt, lộ ra càng thêm hữu thần màu, phản phất màu đen ngọc thạch. Chỉ thấy hắn sau đó vung lên, bao vây lấy hắn màu trắng quang sương mù, lập tức tiêu tán không còn, tán lạc tại khí hải hư vô bên trong. Hẳn là hắn nghĩ xong công. Không phải, linh lực hấp thu đã đủ, không cần lại hấp thu. Muốn tưởng lại hấp thu, vậy thì muốn Diệp Không đột phá đến bên trên một tầm cảnh giới. Hắn cái này vừa thành, phía bên phải một thuộc tính nguyên anh trên thân thể cũng xuất hiện đồng dạng dị trạng. Lại nói tiếp thủy thuộc tính nguyên anh, ngày hôm nay, trong bóng tối rốt cục truyền ra một tiếng thật dài hả giận thanh âm. Một cái thanh y thiếu niên rốt cục run run lông mi, chậm rãi mở mắt ra. Đây là hắn từ trước tới nay ngồi xuống thời gian dài nhất lần thứ nhất. Chờ hắn véo chỉ tính toán, trong nội tâm không khỏi cả kinh. chính mình ngồi xuống vậy mà đã ngồi 500 năm. Thật sự là một chút cũng không có cảm giác đến. Lại nhất kế tính toán chính mình thọ nguyên còn có ngắn ngủn 50 năm quan âm. Đây quả thật là hung hiểm. Nếu như tu vị không thể kịp thời leo lên rất cao cảnh giới, hắn muốn gặp phải tọa hóa nguy hiểm. Cũng may ta đã tiến nhập nguyên anh đại viên mãn. Chỉ cần tranh thủ thời gian hóa thần, xứng đáng không việc gì. Lập tức, Diệp Không cũng không dám đa tưởng. Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tại giới tử thời gian tháp ngẩn người. Chẳng khác nào tự sát. Giới tử thời gian tháp một tầm đại sản. Bày đặt lần lượt từng cái một bồ kê lót. Trần Cửu Nương ngồi xếp bằng lấy. Giờ phút này lại không có tu luyện. Trong lòng có chút tâm phiền ý loạn. Mấy năm này, nàng cùng chúng nữ đều là ở chỗ này vượt qua. Nơi này là đại sản. Thời gian cũng không có nhanh hơn các nàng sở dĩ không có tiến một tầm tiên trận trong tu luyện. Là vì các nàng phải chờ đợi Diệp Không. Bên ngoài một năm trong tháp bát niên. 500 năm. Cũng không quá đáng 5 năm thời gian 5 năm này. Các nàng đều ở đây cái Diệp Không xuất nhập cần phải trải qua giao lộ. Kiên nhẫn chờ đợi. Suốt 5 năm rồi. Trong tháp đã là 500 năm qua. Con ta nhập hai tầng lúc thọ hạn bất quá 560 năm. Nói cách khác bất quá 6-7 nguyệt không được. Hắn muốn tọa hóa ở phía trên Trần Cửu Nương càng nghĩ càng khẩn trương. Không khỏi mở mắt ra. Đợi nàng mở mắt ra. Lại phát hiện chúng nữ đều không có tâm tình ngồi xuống. Đều vẻ mặt lo lắng xác thực. Đơn giản như vậy trướng. Ai cũng hội tính toán. 560 giảm 500. Còn có 60 năm mà. Trông thấy Trần Cửu Nương mở mắt ra. Chúng nữ đều theo bồ trên nệm đứng lên. Xúm lại tới. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói ra. Mẹ còn có 60 năm thì ra là ngoài trận 7 tháng nếu như hắn nếu không ra. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng cũng không biết như thế nào nói nữa. Giang Vũ Nghệ thì là nhìn càng thêm thấu triệt. Mở miệng nói. Cũng không biết hắn giờ phút này tu luyện tới cái gì cảnh giới. Nếu là cảnh giới không có đi lên. Thọ nguyên lại còn thừa không có mấy. Không thể cao hơn một cái bậc thang. Cái kia đi ra cũng là đợi tọa hóa nha. Bị Giang Vũ Nghệ cái này vừa nói. Mọi người càng khẩn trương đúng vậy. Hiện tại vấn đề không phải tại thọ nguyên dùng hết trước đi ra. Hiện tại vấn đề là lại để cho hắn càng sớm đi ra càng tốt. Nếu như lại mang xuống. Cho dù hắn đi ra. Có thể thọ nguyên còn thừa không có mấy. Tiến vào hóa thần thời gian cũng không đủ. Vậy cũng là đi ra chờ chết. Trần Cửu Nương rốt cục mở miệng nói không thể kéo dài được nữa. Chúng nữ cũng đều kiên định gật đầu. Thế nhưng mà ai đi gọi tỉnh Diệp Không? Thì thế nào đánh thức những điều này đều là vấn đề. Trần Cửu Nương ánh mắt nhìn hướng bên người Lô Cầm Tiểu Hồng. Cái này hai người vội vàng lui về phía sau. Các nàng là chúng nữ trong sợ nhất người nào đó. Trần Cửu Nương gặp sự tình hay vẫn là thói quen lão nhân bên cạnh lại đi xem Phong Tứ Nương. Có thể Phong Tứ Nương trong lòng tự nhủ. Ta so các ngươi tại sao phải sợ hắn đâu rồi. Ban đầu ở Tàn Xuân Lâu lợi dụng hắn làm lần thứ nhất tấm một. Nhìn hắn cái kia mặt bản. Trần Cửu Nương tiếp tục xem. Còn có một tiểu nguyệt cô nương đây là Điêu Hiển Bân quán chủ chức nữ. Kết đan rồi. Bạn muốn trở về thăm viếng. Có thể bởi vì lo lắng Diệp Không. một mực chưa có chạy. Bất quá cô nương này tại chúng nữ trong không có cái gì địa vị, Trần Cửu Nương chính mình tự đưa ánh mắt thu hồi lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1096. L. Ai nhìn bên kia? Giang Vũ Nghệ hoàng tử huyên, tuy nhiên Giang Vũ Nghệ được xưng hot girl. Có thể hot girl gặp được Diệp Ôn Thần cũng đã thành yếu xìu cây ớt, hai người đều cúi đầu xuống. Hoàng tử huyên trong lòng tự nhủ. Duy nhất không sợ phu quân nữ nhân cũng chỉ có Nhược Lan tỉ tỉ. Trần Cửu Nương bất đắc dĩ. Cuối cùng nhìn về phía Chư Lăng Phi, tại đây tự nàng tu vị cao nhất. So Diệp không còn cao. Nàng cần phải không sợ. Có thể Chư Lăng Phi lại cười khổ nói. Mẹ! Các ngươi không biết. Ta và các ngươi thân phận bất đồng. Ta là hắn nô bột. Hắn vốn tự không đợi gặp ta. Vị này liền cả nô bột sự tình đều nói ra. Không có biện pháp. Sợ a, tuy nhiên Diệp ông thần không ôm người trong nhà. Ai có thể cũng biết. Hắn tính tình không tốt nha. Nói não tự não. Trừng mắt ai cũng không chịu đựng nổi. Trần Cửu Nương nhìn xem chúng nữ. Thở dài. Tâm nói mình làm sao lại sinh ra như vậy con trai đâu rồi. Tính tình so Diệp Hạo Nhiên còn xấu đây này. Bất quá nàng cũng không còn quái chúng nữ. Bởi vì nàng cái này làm mẹ đấy. Đều có chút sợ tiểu tử này, kỳ thật mọi người đối với Diệp mổ người cảm tình cũng rất kỳ quái. Đã yêu lại sợ cái chủng loại kia. Sợ hắn não. Sợ hắn rối rắm. Mặc dù mọi người đều sợ Diệp không. Thế nhưng mà sự tình phải làm nha. Không thể bỏ mặc mặc kệ a, chúng nữ hợp lại mà tính. Cùng tiến lên. Cái gọi là pháp không trách chúng mà chúng ta cùng đi. Ngày sau hỏi tới. Nói cùng một chỗ cầm chủ ý. Nhìn ngươi thế nào? Chúng nữ chủ ý quyết định. Đại quy mô cùng đi hướng lầu 2. Giúp nhau cho giúp nhau chỗ dựa. Giúp nhau cho giúp nhau động viên. Chỉ thấy lầu 2 phòng nhỏ môn đều mở ra. Chỉ có nhất bên ngoài khẩu một gian là giam giữ đấy. Hiển nhiên. Người nào đó ngay tại bên trong. Đi ở phía trước, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên đứng ở cửa ra vào. Không biết như thế nào xử lý rồi. Quay đầu lại nhìn tới Trần Cửu Nương, tuy nhiên tại đây sự tình bên trên bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Có thể Trần Cửu Nương không thể nghi ngờ là mọi người người tâm phúc. Nện! Trần Cửu Nương quyết đoán hạ lệnh. Cái này bên ngoài cửa đá là có cấm chế đấy. Không cần lo lắng đập hư. Mấu chốt đem bên trong người đánh thức là tốt rồi. Vì vậy chúng nữ tế ra riêng phần mình pháp bảo pháp khí. Trong lúc nhất thời. Nho nhỏ thông đạo bên trên bảo quang bắn ra bốn phía. Phi kiếm phi thoa phi trâm qua lại bay múa. Trông rất đẹp mắt. Bất quá nữ nhân đều oa thiết nhỏ nhắn xinh xắn âm nhu pháp bảo pháp khí. Không có gì cấp quan trọng đấy. Không rất thiết hợp phá cửa loại này lỗ mãn hành vi. Có thể Trần Cửu Nương đại tướng quân cũng có biện pháp. Mọi người gom góp cùng một chỗ nện. Ta đến hô. Một. Hai. Ba. Nện. Xảo chính là bên trong Diệp không vừa đóng trận pháp đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa khẩu. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài oanh đông một tiếng vang thật lớn. Người nào đó lại càng hoảng sợ, ai nha, đánh tới giới tử thời gian tháp đã đến. Bên ngoài các nữ nhân đánh chính dũng cảm đến, Trần Cửu Nương chỉ huy nói tốt. đủ tiếng vang, lại đến thoáng một phát. Oanh đông! Lại là một tiếng vang thật lớn tại giới tử thời gian tháp hai tầng trong quanh quẩn. Đúng vậy, lại đến. Ngay tại nguyên một đám chuẩn bị đến cái thứ ba thời điểm. Lại trông thấy cái kia cửa đá oanh được một tiếng mở ra. Một cái thanh y thiếu niên mặt xuất hiện tại cửa đá trong khe hở. Trông thấy Diệp không xuất hiện. Các nữ nhân đều hù đến rồi. Trong lòng tự nhủ coi như là tỉnh lại hắn. Hắn cũng không lại nhanh như vậy xuất hiện nha. Luôn luôn một đoạn thu công thời gian a. Làm sao lại nhanh như vậy đâu này. Mà Diệp không tắt thì là có chút không hiểu thấu. Vốn còn tưởng rằng là thụ kẻ thù bên ngoài tiến công đâu rồi. Lại không nghĩ rằng là các nàng. Làm sao vậy? Nhàn rỗi không có việc gì nện cửa nhà mình chơi. Diệp mổ người hừ lạnh một tiếng. Chúng nữ nhân đều cúi đầu không nói lời nào. Ngược lại là Giang Vũ Nghệ rốt cuộc là hot girl. Tiến lên hai bước chủ động trả lời lại những nữ nhân khác đều trong nội tâm cảm thán. Hot girl tự là hot girl a. Ủa xìu cây ớt cũng có vị cây mà. Nhưng này lúc lại nghe Giang Vũ Nghệ giải thích nói không có phá cửa, chúng ta đang gõ quét vệ sinh kia mà. Chúng nữ người lập tức té xỉu. Ngươi nói láo cũng nói cái đáng tin cậy nha. Có cầm đao thương côn bổng pháp khí pháp bảo quét dọn vệ sinh mà. Giang Vũ Nghệ cũng phát hiện không đúng. Bề bộn lại giải thích nói cái này không quét dọn có thể một chỉ con rệp. Cho nên bọn tỉ muội đều tế ra pháp khí đánh con rệp đây này. Mọi người trong lòng tự nhủ ngươi cái này càng giật. Cái này hai tầng bên trên một năm tự là 100 năm. Tại đây con rệp không có bị người đánh chết tự chết già rồi. Nào có con rệp. Ngược lại là Trần Cửu Nương nhìn không được rồi. Đi tới nói ra không nhi. Nói rõ đi à nha. Mọi người đây là cố ý phá cửa đánh thức ngươi ngươi vừa vào thời gian tháp hai tầng. Một năm tự là bên trong Bắc Niên. Cái này chỉ chớp mắt. Đã là 500 năm qua. Ngươi ở đâu bên cạnh một lòng tu luyện. Có thể là chúng ta 5 năm này. Cái đó có tâm tư tu luyện. Mỗi ngày đều lo lắng đến ngươi. Sợ ngươi đem thời gian phí thời gian. Mỗi lần thậm chí nghĩ đi lên bảo ngươi. Có thể mọi người lại đều sợ hãi ngươi. Hôm nay là thật sự không có biện pháp rồi. Lúc này mới do lão thân mang theo. Đi lên phá cửa đánh thức ngươi. Lại để cho mọi người yên tâm chính là. Diệp không hắn cũng không có não kỳ thật Diệp không tuy nhiên tính tình không tốt. Thế nhưng mà hắn lại không ngốc nói như thế nào. Hắn hiện tại cũng là 750 tuổi lão yêu quái trong lòng của hắn minh bạch vô cùng. Ai đối với hắn tốt? Ai đối với hắn xấu? Ai sau lưng sự âm mưu ủy kế? Chỉ là hắn có đôi khi không quá hội biểu đạt mà thôi. Nhìn trước mắt mọi người từng quyền tình ý. Nghĩ đến 5 năm này đến. Các nàng đều đang một tầm đại sảnh lo lắng trong vượt qua. Diệp không trong nội tâm đột nhiên có một cổ áp lực không dưới ngàn ngào. Trong lòng của hắn xúc động. Vừa chắp tay. Ôm quyền nhìn quanh tả hữu. Nói ra ta Diệp không tự biết tính tình không tốt. Động bất động tức giận. Làm việc lại quái đản. Ta sai rồi. Ta thực xin lỗi các ngươi. Ta cho các ngươi lo lắng. Nói đến đây, Diệp không vành mắt vậy mà đỏ lên. Hắn còn nói thêm bất quá mọi người yên tâm. Yên tâm tu luyện. Ta đáp ứng các ngươi. Về sau, ta nhất định sẽ vì các ngươi mọi người mà yêu quý thân thể. Yêu quý tánh mạng. sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cũng sẽ không dễ dàng địa đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Chúng nữ nghe xong, mỗi người một khỏa treo lấy tâm đều buông lỏng xuống đến, đều lộ ra dáng tươi cười đón lấy. Đột nhiên Chư Lăng Phi chú ý tới Diệp Không đã là Nguyên Anh đại viên mãn rồi. Chúng nữ biết rõ Diệp Không sẽ không lại vì thọ nguyên mà lo lắng. Nhao nhao cũng đều vui đến phát khóc. Diệp Không là đáp ứng mọi người không hề đơn giản mạo hiểm rồi. Thế nhưng mà dùng tính cách của hắn, thật có thể làm được mà. Sau đó, mọi người đem Diệp Không nghênh xuống lầu, đón lấy, thông báo toàn bộ tôm. Diệp tôn chủ đã tiến giai Nguyên Anh đại viên mãn, thành tựu Vi Thương Nam đại lục lại một gã đại tu sĩ. Có người nói, Diệp Không tu vị tăng lên quá là nhanh, không sợ gây phiền toái mà. Còn như vậy giống trống khu chiên làm gì? Kỳ thật Diệp Không cũng cân nhắc qua vấn đề này. Thế nhưng mà, hắn hiện tại đã là Thương Nam danh nhân rồi, hắn tưởng tàn cũng giấu không được nha, cho dù hiện tại cất giấu. Lập tức hóa thần đâu này, lại về sau đâu này. Đây không phải là càng thêm làm cho người ta giật mình rồi hả? Hay vẫn là sớm một chút công bố ra ngoài cho thỏa đáng, dù sao Diệp Không cũng cao điệu đã quen. Đệ tử trong tôn nhóm bọn họ cũng tất cả đều cao hứng bừng bừng. Cử động kỳ treo phiên, trắng trợn chúc mừng. Hỗn nguyên tôn cao thấp là vui sướng hớn hở, vô cùng náo nhiệt. Đang tại hỗn nguyên tôn cao thấp vội vàng chúc mừng thời khắc, Diệp Không lại đi Thương Bắc ảo cảnh chi thành đi vào trong đó. Đương nhiên là tìm kiếm Lăng Tử Thu, chuẩn bị mượn nhờ nàng luân hồi ảo cảnh, cảm ngộ thế gian nhân tình, tìm được chính mình hóa thần cảnh. Nếu như không có Lăng Tử Thu hỗ trợ, Diệp Không muốn hóa thần, thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng đầu tiên. Đi hóa phàm, không có cái mấy đời là không thể nào đấy. Mà mấy đời thời gian, 60 năm là căn bản không đủ đấy. Cả đời muốn 60 năm. Đương nhiên, nếu quả thật cái kia dạng, Diệp Không cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao ngũ hành tiên phủ trong tay hắn, trong đó có không ít bên ngoài khó gặp thiên tài địa bảo, có thể gia tăng thọ nguyên, càng là có vài chủng, ví dụ như lần trước họa mơ ma tôn Mặc lão tìm được chính là cái kia linh đào, tự là rất không tệ gia tăng thọ nguyên chi vật. Bất quá hóa phàm loại sự tình này, không phải Diệp Không ra thiết làm quá tốn thời gian gian. Hắn liều mạng mệnh dùng Nguyên Anh một tầm tu vị tiến vào giới tử thời gian tháp hai tầm. Còn không phải là tưởng nhanh lên. Nhanh lên nữa nếu như tốn hao cái mấy trăm năm lại để cho hắn đi hóa phàm, còn không bằng hiện tại sẽ giết hắn.